Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70.070. Mộ Ca tầm mắt nhanh chóng nhìn qua đi, chính là bên kia trừ bỏ bóng cây ở ngoài, lại vô mặt khác. Nhưng Mộ Ca cũng không cảm thấy chính mình sẽ nhìn lơ mờ ni kia, thật sự chính là có người ở quan sát đến bọn họ động tĩnh. Như vậy nghĩ, Mộ Ca đi đến Cổ Thu bên người, ở hắn bên tai nói nhỏ nói. Nghe xong Mộ Ca nói, Cổ Thu hướng khắp nơi nhìn nhìn, theo sau nói, không cần để ý tới. Đại khái là Masumoto người ta ở ngoài cửa tựa hồ cũng thấy được hắn. Là Nghiêm sư huynh nói, Mộ Ca tiếp tục nói. Một bên Nghiêm Cảnh Thần nghe được Mộ Ca đối với Cổ Thu nói chút cái gì, hướng tới nàng nhìn thoáng qua, lại sau đó thu chính mình ánh mắt. Cổ Thu nghe được lúc sau, mắt lộ ra kinh nghi. Cái kia Masumoto còn chưa hết hy vọng, nghĩ, Cổ Thu đối với Mộ Ca nói, xem ra kia Masumoto còn nghĩ mượn sức ngươi, thiên nhãn dụ hoặc lực thật đúng là không phải giống nhau tiểu, nghĩ, Cổ Thu có chút hối hận ngày ấy làm Mộ Ca đi qua, nếu là bất quá đi, chuyện gì đều sẽ không có. Nghe vậy, Mộ Ca mày nhăn lại. Nàng cũng nghĩ đến, tuy rằng nàng là sẽ không gia nhập đối phương môn phái, nhưng tưởng tượng đã có người giám thị chính mình, tâm tình cũng có chút không xong. Quan trọng là đối phương cho nàng một loại uy hiếp cảm giác, đây mới là nàng cảm giác được phiền toái nguyên nhân. Không có biện pháp giải quyết phiền toái mới là phiền toái nhất. Đây là đời này Mộ Ca cảm thấy chính mình gặp được nhất khó giải quyết sự, mà bình thường thủ đoạn mượn sức bất quá, khả năng sẽ dùng đặc thù thủ đoạn. Phía trước có một vị thành viên chính là thê tử cùng nữ nhi bị bắt cóc tới rồi tiểu Nhật Quốc. Vì hắn thê nữ chỉ có thể đi, cái kia thành viên ở phong thủy thượng cũng có đặc thù thiên phú, trực giác đặc biệt nhạy bén. Rất nhiều phong thủy trận hắn liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Cổ Thu tiếp tục nói, cho nên cửu nhất phái muốn trước nay đều là có thiên phú kỳ thông người, hơn nữa vì cái này không chiết thủ đoạn bất quá, gia nhập phong thủy hiệp hội vẫn là có điều chỗ tốt. Ít nhất cửu nhất phái người sẽ không đối Mộ Ca sinh mệnh có uy hiếp. Nếu không nói kia không phải mượn sức nhân tài, mà là khơi mào hai phương chi gian tranh đấu. Một khi bắt đầu đấu, đó chính là đề cập phạm vi lớn phong thủy đấu pháp, khả năng sẽ đề cập đến không ít vô tội người danh. Đến lúc đó hai phương đều sẽ trên lưng nghiệp chướng, cho nên hiệp hội nội sớm có điều quy định không thể thương tổn đối phương thành viên tánh mạng. Nếu không ngươi giết ta một người, ta giết ngươi một người, phong thủy sư đều chết xong rồi, còn đấu cái gì? Nhìn Cổ Thu nhíu chặt mày, Mộ Ca tiếp tục nói, hắn hiện tại còn chưa tìm tới ta, chờ hắn tìm tới ta lại nói, đối phương còn không có động thủ. Chính nàng liền bắt đầu buồn lo vô cớ, như vậy còn có thể quá ngày lành sao? Nghe Mộ Ca thản nhiên nói, Cổ Thu hoàn hồn, khẽ gật đầu, theo sau nhìn quanh một chút bốn phía nói, nơi này bởi vì dưỡng cương, âm khí càng lúc càng lớn, muốn so địa phương khác âm lạnh nhiều, phương diện này thi thể muốn cái gì thời điểm có thể xử lý? Mộ Ca hỏi, bọn họ kiến trúc đã ở Tân huyện bắt đầu khởi công, chờ bọn họ đánh hảo nên liền có thể xử lý, kia hôm nay là tự nhiên là không thể làm này đó thi thể âm khí ảnh hưởng chúng ta long mạch. Bọn họ ở tìm thủy mạch. Cổ Thu nhìn chung quanh những cái đó đại sư, tiếp tục đối với Mộ Ca nói, Này quan hệ đến phong thủy chung âm trạch, chi thức. Ngươi phía trước học đều là dương trạch, âm trạch phong thủy tốt xấu quyết định bởi với mấy cái phương diện. Sơn, thủy, đài, rộng, tứ tượng cục. Sơn, âm trạch muốn lưng dựa sơn, nhưng lại không thể ở chân núi, bởi vì sẽ bị sơn thế sở áp. Thủy, âm trạch cũng có nước chảy, hơn nữa cần thiết nếu là nước chảy. Đài, âm trạch phải có san bằng án đài, không thể phập phồng không chừng. Tứ tượng chỉ chính là thanh long, chu tước, huyền vụ, bạch hổ. Nếu có thể thỏa mãn một vài có thể, như vậy âm trạch có thể làm người chết ân giấc ngàn thu, che chở hậu đại. Nhưng nếu là không cẩn thận ân táng ở dưỡng thi nơi, như vậy liền rất có khả năng biến thành cương thi. Nơi dưỡng thi thổ chất giống nhau đều thực âm hàn, hơn nữa màu đất trình hắc, thi thể táng ở nơi nào sẽ không nảy sinh kiến trùng, vi khuẩn chờ. Cho nên cho dù thi thể chôn ở dưỡng thi nơi thành trăm hơn 1000 năm, thi thể cũng sẽ không hư thối. Mà thi thể như thế nào có thể trở thành cương thi? Muốn xem dưỡng thi nơi âm khí càng nhiều, dưỡng thành càng nhanh. Dựa theo trong trường học hiện tại âm khí, muốn dưỡng thành cương thi yêu cầu bao lâu? Mộ ca tiếp tục hỏi. Xem cơ duyên, có một ít dưỡng hơn 1000 năm đều còn chỉ là một khối không hủ thi, có một ít dưỡng cái mấy năm là có thể thành cương thi. Cổ thu nói, trên thế giới này rất nhiều tồn tại sự vật, chú ý liền một cái duyên tự kia này đó dưới tàng cây thi đâu. Nghe mộ ca hỏi chuyện, cổ thu lắc đầu, nơi này phong thủy có thể dưỡng cương, nhưng không cái mấy ngàn năm là dưỡng không thành. Trừ phi cái gì? Trừ phi có người dùng huyết dưỡng thi, như vậy rất có khả năng ngắn lại thời gian, nhưng ít ra cũng muốn đã nhiều năm, yêu cầu huyết chỉ sợ không ít. Cổ thu đáp. Nghe được lời này, mộ ca thần sắc có một tia biến hóa, theo sau đi tới một chỗ dưới tàng cây, nhìn thấy là chính mình thượng một lần đánh dấu vị trí, sau đó từ phía trên dính một ít thổ đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, quả nhiên nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Nhìn mộ ca động tác, cổ thu cũng ngay sau đó tiến lên, ngửi được mùi máu tươi lúc sau, cổ thu sắc mặt biến đổi, theo sau lập tức tiếp đón Vu Hách đám người lại đây. Mộ ca nhìn cổ thu thần sắc, cũng nhịn không được một đốn, chẳng lẽ dưỡng thành cương thi, làm sao vậy? Vu Hách hỏi. Cổ thu nhìn Vu Hách nói thẳng, sợ là chúng ta bị lừa. Cái gì? Vu Hách có chút khó hiểu nói, làm người trực tiếp đem này đó thi thể đào ra. Cổ thu nói thẳng. Vu Hách nhìn cổ thu thần sắc, minh bạch chuyện này khả năng không tốt lắm giải thích, theo sau nhìn một bên hiệu trưởng, nói thẳng chính mình yêu cầu. Hiệu trưởng vừa nghe, vội vàng làm người gọi điện thoại cấp thi công đội. Vì phương tiện, hắn có thể giá cao sớm liền thỉnh hảo người. Trong chốc lát sau, 8 cổ thi thể nhất nhất mà bị người đào ra tới. Đúng vậy, 8 cụ, dư lại một khối sớm đã không biết tung tích. Chẳng lẽ thật sự làm cho bọn họ dưỡng thành cương thi? Vu Hách nhịn không được nói. Nếu là thật sự trở thành cương thi, có thể to lắm sự không ổn. Không quá khả năng, cương thi nơi nào là mấy ngày là có thể thành. Mặt khác một người phong thủy sư trực tiếp phủ định nói. Lúc này Từ lão mới chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đừng quên, cửu nhất phái nhất am hiểu chính là cái gì. Bị Từ lão như vậy vừa nói, mấy người thình lình nhớ tới, cửu nhất phái am hiểu còn không phải là khống thi dưỡng thi sao? Bọn họ mục đích căn bản là không phải dưỡng cương, mà là khống thi. Kia cổ thi thể hẳn là trở thành nửa cương. Cổ thu mở miệng nói. nói. Cổ Thu ánh mắt nhìn về phía Mộ Ca nói, Mộ Ca, lại cùng ta nói ngươi ở trường học gặp được sự tình toàn bộ trải qua. Mộ Ca nghe vậy, cứ theo lẽ thường đem toàn bộ sự tình trải qua cấp nói. Một bên Nghiêm Cảnh Thần cũng bổ sung một ít chi tiết. Nghe xong lúc sau, Cổ Thu như suy tư gì, theo sau nói, xem ra đối phương làm hai tay chuẩn bị, bọn họ phải dùng cũng chỉ là này 8 cổ thi thể. Nhiều ra tới một câu là bọn họ dư thừa chuẩn bị. Ở bọn họ cho rằng này 8 địa phương có 9 cổ thi thể thời điểm. Trên thực tế, nhiều một khối thi thể sớm đã bị người cấp khống chế. Dưới mặt đất trong thông đạo hấp thụ âm khí. Cho dù bị bọn họ phát hiện, còn có thể tùy thời rời đi. Bọn họ muốn phản kích cục sớm đã bị đối phương suy xét tới rồi. Ngược lại còn muốn mê hoặc bọn họ. Tiểu Nhật Quốc người quả nhiên giảo hoạt, một bên một cái phong thủy sư vô ngữ nói. Bọn họ cũng cảm giác được phương diện này âm khí. Nếu không phải Cổ Thu đột nhiên phát hiện, bọn họ thật đúng là lại ở chỗ này bày ra diệt âm trận, trừ khử nơi này âm khí. Lại không biết dưới nền đất âm khí vẫn là hội tụ, chờ đến trận thành thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng chính mình phản kích thành công. Cái này địa phương tà khí đã sinh, này đó thân thể xử lý trước, chúng ta trước tìm ra kia bị khống chế thi thể, kia thi thể bất diệt. Cái này địa phương âm khí sẽ không biến mất. Từ lão cầm trong tay la bàn nói. Hắn trong tay la bàn lúc này đang ở cấp tốc chuyển. Kia thi thể còn ở cái này địa phương. Nghe vậy, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần nhịn không được đối xem một cái. Mộ Ca chủ động mở miệng nói, khả năng ở địa đạo nội, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Trong chốc lát sau, Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần hai người từ tầng hầm ngầm phương hướng đi vào. Đi tới thượng một lần nơi địa đạo, thượng một lần thi thể bị đào lúc sau, tầng hầm ngầm trong vòng âm khí đã tiêu tán không ít. Nhưng từ tầng hầm ngầm đi thông địa đạo thời điểm, đột nhiên cảm giác âm khí trọng không ít. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người tiếp tục về phía trước tiến. Liền ở trong chốc lát lúc sau, đột nhiên ở địa đạo khẩu nhiều một người. Đúng vậy, là người. Mộ Ca có thể ngửi được hắn trên người người sống hơi thở. Chỉ là một cái đại người sống ở như vậy địa phương, thật sự khả nghi. Theo sau một trận ánh sáng dựng lên, người kia mặt bị hai người nhìn cái rõ ràng. Nam nhân trang phẫn rõ ràng là một vị Nhật Bản võ sĩ, mà đối phương trong ánh mắt sát khí thoáng hiện, ngươi chính là bãi trận người, vừa mới ở chúng ta phụ cận xuất hiện người chính là ngươi. Mộ Ca nhìn cái này đại người sống, trực tiếp hỏi. Nàng vẫn luôn liền cho rằng này trường học nội nhất định có người ở phối hợp lần trước cái kia quỷ sát, không nghĩ tới người này sẽ chủ động xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngươi chính là phá hư ta phong thủy trận người. Nam nhân mở miệng nói, nhìn Mộ Ca ánh mắt có chút âm trầm. Money vì này tầng hầm ngầm cùng địa đạo, hắn ở trường học nghiên cứu 3 năm. Năm nay chuẩn bị động thủ thời điểm, lại không nghĩ rằng tới một cái học huyền học tân nhân. Hơn nữa bản lĩnh còn không nhỏ, làm hắn tính kế liên tiếp mất khống chế. Hắn đã biết, cái này tay mới, cũng không đơn giản, kia cụ âm thi đâu? Mộ Ca trực tiếp hỏi, ha ha, đương nhiên là phá hư long mạch đi. Đây là ta ở Trung Quốc cái thứ nhất nhiệm vụ. Ta tự nhiên muốn viên mãn hoàn thành, nam nhân đắc ý nói. Chỉ cần ngăn lại bọn họ, thực mau, liền sẽ nhìn đến cái này trận pháp sở mang đến hậu quả. Nhìn trong trường học người từng bước mà biến thành người chết. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Mộ Ca nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần nói. Hắn, ta tới đối phó, ngươi đi tìm câu kia âm thi. Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ Ca, khẽ gật đầu, nghe Mộ Ca tính toán. Nam nhân âm lạnh cười, ngươi cho ta sẽ thương hương tiếc ngọc sao? Vừa lúc, ta cũng đến xem, có thể là Masumoto coi trọng người rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nói, nam nhân trong tay trực tiếp liền rút ra tới, lại là Masumoto. Mộ Ca ở trong lòng yên lặng nói, nàng hiện tại mới ý thức được trong mắt người này cảm xúc kia kêu ghen ghét. Lại nhìn nam nhân trong tay có chút tỏa sáng, Mộ Ca thần sắc chưa biến. Ngay sau đó, thân hình nhanh chóng vừa động, trực tiếp liền tập tiến lên. Nam nhân nhìn Mộ Ca động tác, trong tay đã bổ xuống. Ngay sau đó, động tác lại ở nửa đường bên trong đột nhiên im bặt. Cả người thân mình đều cứng đờ. Thấy nam nhân động tác dừng lại, Mộ Ca trực tiếp lướt qua hắn thân mình, hướng tới vừa mới Nghiêm Cảnh Thần rời đi phương hướng truy kích mà đi. Mà Mộ Ca không biết chính là, ở nàng sau khi rời khỏi, đột nhiên, chung quanh có mấy cái thông đạo một trận chi chi thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, một đám lão thử bắt đầu quay chung quanh tại đây người bên người. Sau đó thoán thượng hắn nam nhân, trực tiếp cắn nổi lên hắn trên người thịt. Về sau, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại đây người trước mặt. Đám kia lão thử lập tức giải tán. Nam nhân nhìn trước mắt thân ảnh, đồng tử co rụt lại, theo sau trong miệng tràn ra hét thảm một tiếng. Chính rời đi không xa Mộ Ca nghe thế tiếng kêu, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Đúng lúc này, lại là một trận chi chi thanh âm truyền đến. Theo sau, ở Mộ Ca chung quanh đột nhiên xuất hiện một đám lão thử. Nhìn đến Mộ Ca, trực tiếp liền hướng tới Mộ Ca đánh úp lại. Nghe được bọn họ nhỏ vụn tiếng nghiến răng, Mộ Ca lập tức cảnh giác lên. Tuy rằng nói địa đạo có lão thử rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không phải như vậy làm nàng cảm giác được nguy hiểm lão thử. Mộ Ca nhẹ điểm mũi chân, dẫm tiếp theo chỉ lão thử, lúc sau liền nhảy tới một cái khác đất trống thượng. Quay đầu lại nhìn lại thời điểm, vừa mới kia chỉ bị dẫm chết lão thử thi thể bị chung quanh đồng bạn gặm thực. Nhìn một màn này, Mộ Ca khóe miệng gắt gao mà nhấp khởi. Này vẫn là lão thử sao? Ở Mộ Ca suy tư chi gian, kia chỉ lão thử đã bị gặm thực liên can mà tẫn, lại tiếp tục bắt đầu hướng tới Mộ Ca phương hướng mà đi. Mộ Ca không hề chần chờ, ngay sau đó, hướng địa đạo càng sâu địa phương đi đến. Đi rồi một đoạn đường thượng, lúc sau nghênh diện mà liền đụng phải Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm Cảnh Thần phía sau cũng xuất hiện bất đồng số lượng lão thử. Nhìn đến Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp mở miệng nói, kia âm thi ăn địa đạo lão thử huyết, đã thành cương thi. Này đó lão thử đã thành cương chuột, chuyên môn vì kia cương thi tìm kiếm người sống uống huyết kia. Vừa mới Mộ Ca nhớ tới bị chính mình định tại chỗ cái kia tiểu Nhật quốc người cùng với kia hét thảm một tiếng, cái kia tiểu Nhật quốc người sẽ không bị kia cương thi cấp cắn đi. Không đợi Mộ Ca nói rõ ràng, Nghiêm Cảnh Thần lập tức liền bắt được Mộ Ca tay hướng mặt khác một cái nói đi. Mộ Ca chóp mũi ẩn ẩn mà nghe thấy được hủ thi hương vị. Quay đầu lại nhìn lại, lưỡng đạo thân ảnh thình lình liền ở hai người mặt sau cách đó không xa. Trừ lần đó ra, còn có một đám lão thử. Nếu như bị đuổi theo, chỉ sợ bọn họ hai người liền phải cùng này đó một cái dạng. Bọn họ tốc độ thực mau, nhưng trên thực tế, tại đây nhỏ hẹp địa đạo, Những cái đó lão tử động tác cũng không chậm, thực mau. Những cái đó lão tử nguyệt truy càng chặt. Liền ở ngay lúc này, Mộ Ca nhanh chóng từ chính mình cặp sách lấy ra mấy lá bùa, cũng mặc kệ là cái gì, trực tiếp hướng phía sau ném là được. Lách cách lăng cang các loại thanh âm ở sau người vang lên. Mộ Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua, những cái đó lão tử bị những cái đó lá bùa sở quấy, cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. Nhưng cho dù là như thế, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người lại như cũ mà ở đi phía trước chạy. Bọn họ yêu cầu mau chóng từ nơi này đi ra ngoài, nói cho ở bên ngoài mấy người, nếu không này hai cụ cương thi cùng cương chuột đi ra ngoài, kia sẽ là người sống địa ngục. Chúng ta đi hồ không tên, Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói. Lúc trước bọn họ là từ đáy hồ không tên đi vào, tự nhiên cũng có thể đủ đi ra ngoài. Nghiêm Cảnh Thần lên tiếng, theo sau hai người phương hướng thay đổi một chút. Lại sau đó, nhìn đối phương còn nắm chính mình tay, Mộ Ca trực tiếp đem tay chịu trở về. Nghiêm Cảnh Thần thấy thế, thần sắc không thấy, chính là bên tai lại lặng yên chi gian đỏ. Mà chính là bởi vì cái này phương hướng như vậy biến đổi, Mộ Ca đột nhiên cảm giác được tựa hồ có cái gì liền ở bọn họ chung quanh giống nhau. Liền ở hai người lao ra một cái thông đạo đầu thời điểm, đột nhiên có thứ gì hướng tới bọn họ đánh úp lại. Này một chốc kia, một cổ nguy hiểm cảm giác ập vào trước mặt. Giờ khắc này, Mộ Ca chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ âm khí quanh quẩn, làm nàng cả người sởn tóc gáy. Không đợi nàng phản ứng lại đây, nàng lại cảm giác bên người Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp bị phát gục. Mộ Ca nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một khối cương thi gắt gao đè ở Nghiêm Cảnh Thần trên người, bén nhọn hàm răng hướng tới Nghiêm Cảnh Thần cổ mà đi. Nhưng cổ chỗ bị Nghiêm Cảnh Thần dùng tay đè nặng, không thể tới gần cổ hắn một phân. Mộ Ca trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, rõ ràng nàng ở Nghiêm Cảnh Thần ngoại sườn, cương thi thế nhưng còn lướt qua thân thể của nàng phát gục Nghiêm Cảnh Thần. Không có nghĩ lại, Mộ Ca trước tiên từ chính mình bao bao lấy ra lá bùa, tìm kiếm qua đi tìm ra một chương định thân phù định ở cương thi trên trán. Cương thi tức khắc bất động, Nghiêm Cảnh Thần nhanh chóng đẩy ra cương thi, đứng dậy, sau đó đối với Mộ Ca nói một tiếng cảm ơn. Không cần, chúng ta chạy nhanh đi, Mộ Ca tiếp tục nói. Theo sau, hai người tiếp tục hướng tới phía trước chạy tới. Thực mau, hai người rốt cuộc thấy được kia chạy vào địa đạo thủy. Hai người đối xem một cái, theo sau cùng nhau nhảy xuống này hồ nước. Đã có thể ở hai người nhảy xuống thời điểm, đột nhiên, Nghiêm Cảnh Thần chân bị mặt khác đuổi tới cương thi cấp bắt được. Mộ Ca nhìn ở trong nước dùng sức đi xuống du Nghiêm Cảnh Thần, theo sau tiểu tâm mà đem đầu từ trong nước toát ra. Sau đó bò lên trên địa đạo bên kia, từ một bên lấy quá một viên cục đá ném hướng tên kia cương thi. Thục liêu, này cương thi hướng tới Mộ Ca nhìn thoáng qua, tiếp tục hung thần ác sát muốn kéo khởi Nghiêm Cảnh Thần. Mộ Ca bất đắc dĩ, chẳng lẽ này Nghiêm sư huynh huyết so nàng hương sao? Theo sau, Mộ Ca mở ra chính mình bao bao, phát hiện bên trong lá bùa đều đã bị thủy lộng ướt. Lại đến một lần rõ ràng không có khả năng, nhìn chung quanh cục đá. Ngay sau đó, Mộ Ca nhặt lên, hơn nữa chính mình kính đạo, hung hăng mà hướng tới cương thi tay đánh tới. Nhưng cương thi rõ ràng không cảm giác được đau đớn, đối này cũng không có cái gì phản ứng. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong nước toát ra một người đầu, là kia thủy quỷ. mà tay nàng còn mang theo một phen dao gọt hoa quả. Cảm ơn, Mộ ca đối với hoa quả nói một câu. Lấy quá dao gọt hoa quả, theo sau thật mạnh mà hướng tới Cương Thi tay chém tới. Đao khởi đao lạc, Cương Thi tay trực tiếp bị chém đứt. Mộ ca theo sau liền nhìn đến cái kia thủy quỷ đem Nghiêm Cảnh Thần kéo đi xuống. Thấy thế, Mộ ca cũng vội vàng nhảy xuống. Trong chốc lát sau, hai người rốt cuộc bình yên từ đáy hồ không tên dâng lên. Cổ đại sư, Từ đại sư, bọn họ tại đây, có một người đệ tử đang ở bờ hồ không tên. Nhìn đến hai người thời điểm vội vàng gọi hai người sư phó. Nghe được thanh âm, Cổ Thu Từ lão hai người nhanh chóng chạy tới. Sau đó đoàn người đem Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người từ trong nước vớt ra tới. Vớt ra tới thời điểm, đoàn người đều thấy được ở Nghiêm Cảnh Thần trên chân cái tay kia. Cái tay kia có vẻ thập phần khô quắt, lề rách chỗ một chút vết máu đều không có. Kia âm thi thành cương, Từ lão khiếp sợ mà mở miệng nói. Mộ ca nghe vậy, gật gật đầu. Có hai chỉ, nơi đó mặt đại khái ban đầu là khống chế âm thi tiểu Nhật quốc người. Hắn bị cắn lúc sau, cũng trở thành cương thi. Nghe xong Mộ ca nói, ở đây đoàn người sắc mặt biến đổi lớn. Theo sau vẫn là Từ lão dẫn đầu phản ứng lại đây lúc sau. Đối với chung quanh mấy người nói, các ngươi chạy nhanh thừa dịp bình minh bày trận. Chờ buổi tối bọn họ ra tới thời điểm, đưa bọn họ cấp diệt, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trốn thoát. Là mấy cái đại sư gật đầu, theo sau vội vàng phân phó chính mình đồ để đi mua một ít đồ vật. Vũ Hách chạy nhanh gọi điện thoại một ít người xin giúp đỡ. Mà hiệu trưởng nhìn ở Nghiêm Cảnh Thần trên đùi cái tay kia, cả người đều có chút mê mẩn. Y cương thi, bọn họ trường học thế nhưng ra cương thi. Lúc này không ai để ý tới hiệu trưởng khiếp sợ. Đoàn người đều bắt đầu nhanh chóng vận tác lên. Trong chốc lát sau, có không ít phong thủy hiệp hội đại sư nhóm tới. Còn có một ít sắt cương thi đồ vật cũng chuẩn bị. Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người cũng thay đổi quần áo. Tới một ít đại sư dò hỏi hai người tình huống. Nghe xong lúc sau, cảm thấy hai người có thể chạy thoát, thật đúng là không phải phi giống nhau lợi hại. Hiện tại Cổ Thu đám người nghĩ phía trước bọn họ cũng nguyên bản đi xuống tính toán. Nếu bọn họ thật sự đi xuống, chỉ sợ lúc này cũng đã biến thành cương thi. Đương biết khống chế âm thi người cũng biến thành cương thi lúc sau. Trong đó một người hừ lạnh một tiếng, ác giả ác báo. Nghe những lời này, Mộ ca có chút không được tự nhiên. Nếu không phải nàng đem người định trụ, có lẽ đối phương cũng không nhất định sẽ biến thành cương thi. Nghiêm Cảnh Thần tựa hồ cảm giác được Mộ ca cảm xúc, hướng tới Mộ ca nhìn thoáng qua, sau đó thực mau thu hồi tầm mắt. Theo sau, mấy cái cấp đại sư nhân vật thương lượng nên xử lý như thế nào thời điểm. Nghiêm Cảnh Thần cùng Mộ ca đứng ở góc, trầm thấp lại có từ tính thanh âm từ Nghiêm Cảnh Thần trong cổ họng tràn ra. Người nọ chết, cùng ngươi không quan hệ, âm thi là chính hắn dưỡng. Hậu quả cũng nên từ hắn gánh vác. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ ca hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc hơi trầm xuống. Theo sau nói, ta biết, chẳng qua, hắn làm sai là chuyện của hắn, ta làm sai là chuyện của ta. Nói xong, nhìn Nghiêm Cảnh Thần nhíu mày bộ dáng, Mộ ca nói, ta không áy náy. Bất quá lần này là ta sai, sai ở bởi vì chính mình không cẩn thận nhiều một con cương thi. Ân, Nghiêm Cảnh Thần thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ ca, đáp nhẹ một chữ, nàng chính là như vậy một người. Hết chương.